Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 16 thường niên. Mời anh chị em mở sách ngôn sứ Jeremia chương 2 câu 1 đến câu 3 chương và câu 7 đến câu 8 câu 12 đến câu 13. Hôm nay là ngày thứ năm 23 tháng 7. Mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ đến các linh mục tu sĩ, trong đó có các cha già về hưu ở trong các nhà hưu dưỡng, rồi các tu sĩ. Vừa rồi tôi kể giấc mơ của mình, tôi nhận được rất nhiều phản ảnh của anh chị em ở Việt Nam cũng như các nước ở thế giới, nói rằng chúng con cầu nguyện để ước mơ đó trở thành hiện thực, để các cha già hưu có được một nơi mà nghỉ hưu nó rộng rãi thoải mái, giống như một cái làng. Ở đó có vườn, có cây, có cảnh, chim hoa, cá kiển. Ở đó các cha còn có thể giải tội cho những người ta đến, và giáo dân có thể đến thăm một cách dễ dàng. Hoặc là con cháu có thể đến ở chơi vài ngày với cha già, rồi nấu nướng ăn chung với nhau. Rồi có cái ao cá, có cái vườn rau. Mấy người nói sao cha mơ mộng thế, bảo tôi có quyền mơ chứ. Mơ mà còn làm được bao nhiêu thì phó thác cho Chúa. Có người nói tôi là sao cha làm được. Tôi nói tôi thì không làm được chắc chắn, nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Người lo vấn đề xã hội, vấn đề thế này thế kia, tôi nói sao mà mình lo nhiều thế. Chúa bảo con lo được nhiêu thì con cứ lo hết đi. Mình phải tín thác vào Chúa chứ. Còn nếu mà tính theo phương diện tự nhiên thì lúc nào, ở đâu, làm bất cứ cái gì cũng có những cái khó khăn nhất định của nó. Mà nếu mình cứ thấy khó khăn rồi mình chùn bước, nếu cứ thấy khó khăn nếu có người bảo coi chừng đó là ý của cha chứ không phải là ý Chúa. Mình cầu nguyện, rồi mình có thành tâm thiện trí, rồi mình xin Chúa soi sáng cho mình, nhận ra đường lối của Chúa và mình thực hiện. Thì làm chứ, bắt tay vào mà làm chứ. Cứ bảo là như vậy sợ theo ý mình không theo ý Chúa, thì tốt nhất cứ amen tắt đèn đi ngủ luôn đi. Rồi nằm há miệng chờ sung nó rụng, rồi sung bảo ý Chúa. Ý Chúa đâu phải là mình cứ nằm mình há miệng mình chờ sung nó rớt vào miệng mình, bảo là ý Chúa. Ý Chúa là mình phải làm, phải khám phá, phải tìm tòi, rồi cầu nguyện liên lỉ, rồi phân định. Và Chúa mời gọi mỗi một người mình là muốn theo ta thì phải vác thập giá mình hàng ngày mà đi theo ta. Cái thập giá đó là cái mà mình thấy nó khó khăn, nó trở ngại, là thấy muôn vàn trắc trở. Mấy anh em chúng tôi ngồi bàn với nhau về giấc mơ không mà đã thấy toàn thấy sương mù không? Nhưng mà chẳng nhẽ sương mù mãi, rồi có lúc nó phải tan chứ. Nghĩa mưa hoài, cũng phải có lúc hết mưa chứ. Mấy anh em ngồi với nhau còn trời, còn đất, còn non nước. Có lẽ ta đâu mãi thế này. Phải mơ chứ, phải mộng chứ. Nhưng mà vấn đề nó là chỗ này này, là tôi không nghĩ và chúng tôi không nghĩ rằng làm cái gì cho mình hết. Không hề. Mà nghĩ rằng mình làm cho người giáo dân, mình làm cho các cha già hưu, mình làm cho những người khuyết tật, mình làm cho những người mà nghèo khổ, mình làm cho những người khao khát được cầu nguyện lòng thương xót Chúa, khao khát đón nhận ơn phúc lòng thương xót Chúa. Như vậy thì có gì đâu mà phải lo, có gì đâu mà phải sợ. Tôi đâu có làm gì cho tôi đâu. Nhắm mắt bây giờ xuôi tay xuống amen về với Chúa, vì con đã chạy đến cùng đường mà vẫn giữ vững được đức tin như là Phaolô nói rồi. Tôi chỉ còn đợi chiều thiên dành cho tôi thôi. Tôi nhắm mắt cắm đầu mà chạy về phía trước, quên hết những cái gì phía sau đi. Cứ vậy mà lao tới phía trước. Đó. Có gì đâu mà sợ. Mình có quyền mơ mộng chứ. Rồi mình thực hiện giấc mơ của mình chứ. Và Chúa soi sáng cho mình, Chúa ban ơn cho mình để mình thực hiện những giấc mơ đó. Mà giấc mơ đó là để gì? Là giúp cho các cha già, giúp cho các tu sĩ, giúp cho những người nghèo và cho những người ngoại đạo nữa. Các anh chị em khác thì nhìn hướng tích cực hơn, nói cha nhớ nha, cho tụi con về nha, về chơi tuần nữa nha, về nghỉ dưỡng 2 tuần nha, bảo thoải mái cứ về. Đó có ao rồi ra câu cá, có nuôi con gà, con vịt, nuôi đàn heo, rồi có vườn rau, ra đó hái rau ăn, được không? Rồi trồng ít cây ăn trái, leo lên hái ăn tại chỗ. Ông có quyền mơ mộng chứ, thưa anh chị em. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là các cha già cả cuộc đời của các ngài đã cống hiến, mà ngài muốn vẫn còn tiếp tục cống hiến, chứ không phải là về hưu là đồ bỏ, về hưu là không xài nữa. Có những chị em ở bên Đức nói, và chúng con có thấy mấy cha già hưu ở bên đây tội lắm, không có chỗ nào cả. Tôi nói ở đâu cũng vậy thôi, đâu cũng vậy thôi. Nhưng mà có cha tới 80 rồi mà vẫn ngồi nhà và giải tội, người ta vẫn đến, bạn trẻ cũng đến xưng tội, và ngài làm những bàn quỳ thành cái chỗ giải tội rất là sốt sáng cả 10 năm nay rồi, bây giờ là 80 rồi vẫn kiên trì như vậy. Thì thưa anh chị em, các ngài sẽ thấy vui hơn và sống nó có ý nghĩa hơn khi thấy rằng cuộc đời mình còn có giá trị, còn có thể giúp cho người khác, không có là ăn bám, không là đồ thừa, không là đồ phế thải, không là phế nhân. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho giấc mơ đó được trở thành hiện thực. Mời anh chị em nghe sách ngôn sứ Jeremiah. Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah: có lời Đức Chúa phán với tôi, hãy đi mà thét vào tai Jerusalem như sau. Đức Chúa phán thế này, ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. Bấy giờ, Israel là của thánh thuộc về Đức Chúa, là phần hoa lợi đầu mùa của người. Tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi. Chúng phải mang tai mắc họa, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi, để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó. Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của ta và biến gia sản của ta thành đồ ghê tởm. Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi Đức Chúa ở đâu. Các chuyên viên lề luật chẳng biết đến ta. Các mục tử thì chống lại ta, còn ngôn sứ lại nhờ Ba-an mà tuyên sấm. Chúng đi theo những thần vô tích sự. Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó, hãy run sợ cho hồn siêu phách lạc. Sấm ngôn của Đức Chúa. Vì dân ta đã phạm 2 tội, chúng đã bỏ ta là mạch nước trường sinh, để làm những hồ nứt rạn không giữ được nước. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Lạy Cha là Chúa Tế trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khai mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 10 đến câu 17. Matthew 13 10 đến 17. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng? Người đáp: bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sống của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai, nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà đọc mà sách thánh, bài đọc một, hoặc là từ trong Cựu Ước hay là Tân Ước, sau khi đọc xong, người đọc sách thánh nói đó là lời Chúa, thì chúng ta thưa là tạ ơn Chúa. Bài đọc một trong ngày thường, hoặc là lấy từ sách Cựu Ước, hoặc là lấy từ Tân Ước. Và bài đọc 2 của ngày thường là lấy ở trong Tin Mừng. Tin Mừng thì chúng ta biết có Tin Mừng Thánh Matthew, Marco, Luca và Gioan. Kinh Thánh thì có bộ Cựu Ước và bộ Tân Ước. Tân Ước thì có những sách, và trong những sách đó thì có 4 cuốn gọi là Tin Mừng. Tin Mừng Matthew, Marco, Luca và Gioan. Và mỗi ngày anh chị em nghe trích đoạn hoặc là Thánh Matthew, hoặc Thánh Marco, hoặc Luca, hoặc Gioan. Và kết thúc khi công bố Tin Mừng. Công bố Tin Mừng thì chỉ có thầy phó tế, ta cứ gọi là thầy sáu. Ngày xưa có những chức nhỏ, chức 1, chức 2, chức 3, chức 4, chức 5, chức 6. Rồi đến chức 7 là linh mục, chức 6 là phó tế. Bây giờ thì không còn những chức nhỏ nữa, nhưng mà có những tác vụ. Có tác vụ đọc sách, là những người đọc sách thực sự mà đọc bài đọc 1. Đúng ra là phải có tác vụ là tác vụ đọc sách. Tuy nhiên, giáo hội cũng chia sẻ cái tác vụ đó cho những người giáo dân nữa. Cho nên mình thấy có khi các em thiếu nhi, hoặc các ông, các bà, hoặc các anh, các chị, các em đọc sách thánh bài đọc 1. Còn đúng ra là thừa tác viên, rồi là lãnh tác vụ đọc sách. Rồi thứ hai là tác vụ giúp lễ, tức là những người mà được trao ban mình Thánh Chúa, giúp lễ và trao ban mình Thánh Chúa. Bây giờ giáo hội có những nơi mà vì đông người chịu lễ quá, không đủ những thừa tác viên chính thức, thì có những thừa tác viên ngoại lệ được Đức Giám Mục cho phép, và những thừa tác viên ngoại lệ ấy trao ban mình Thánh Chúa cho những người giáo dân. Thừa tác viên ngoại lệ ấy có thể là tu sĩ, ưu tiên số 1 là tu sĩ, rồi thứ hai là những người nam, và có thể là những người nữ. Cho nên có những nơi ta thấy có các bà, các chị trao ban mình Thánh Chúa, rồi có các ông, và có các tu sĩ nam, tu sĩ nữ nữa trao ban mình Thánh Chúa. Và chức sáu ngày xưa, tức là phó tế đó, thì có quyền là công bố Tin Mừng, hoặc là phó tế, hoặc là linh mục trong thánh lễ mới được phép công bố Tin Mừng mà thôi. Thì khi công bố Tin Mừng thì thường có câu Chúa ở cùng anh chị em. Nếu là phó tế thì chúng ta đáp và ở cùng Thầy. Còn nếu là linh mục thì đương nhiên chúng ta đáp là và ở cùng Cha. Và cuối bài công bố Tin Mừng thì đó là lời Chúa, thì chúng ta đáp là lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em nhớ một vài cái căn bản về phụng vụ đó, lâu lâu có dịp để chia sẻ lại với anh chị em để anh chị em nắm vững. Thì về việc trao mình Thánh Chúa, ngày xưa là chỉ có được rước lễ bằng miệng, Nhưng mà sau này thì giáo hội đã cho phép được rước lễ bằng tay, rước lễ trên tay. Thì khi giáo hội đã cho phép rồi thì chúng ta đừng có tranh cãi nữa. Có một số nhóm quá khích thì cứ nói là việc rước lễ trên tay đó là phạm thánh, đó là ma quỷ, đó là thế này thế kia. Chúng ta sống trong hội thánh, chúng ta theo đúng hướng dẫn của giáo hội, của đấng bản quyền, cho phép làm gì thì ta cứ làm. Đã được phép rồi mà mình còn chống lại lệnh của giáo hội, chống lại đấng bản quyền để làm gì? Rồi cứ cực đoan quá mà chúng ta cho rằng là rước lễ trên tay đó là ma quỷ. Chúng ta được tự do là mình rước lễ trên miệng thì thừa tác viên cho vào miệng, mình rước lễ trên tay thì thừa tác viên cho bằng tay. Nhưng mà đừng có cho rằng cái mình mới là tuyệt đối đúng, tôi rước lễ bằng miệng mới là đúng, mới là đạo đức, mới là thánh thiện, mới là xứng đáng. Còn những người rước bằng tay thì là thuộc về ma quỷ thế này thế kia thì lại không được phép rồi. Mình rước Chúa vào rồi mình kết án người khác, vậy có đúng ý Chúa hay không? Người ta làm việc được giáo hội cho phép mà mình kết án người ta là ma quỷ, vậy thì ai là ma, ai là quỷ? Thưa anh chị em, và nếu xét cho cùng thì con người chúng ta ai cũng là tội nhân hết, ai cũng là bất xứng hết. Không, Kinh Thánh mà khải cho chúng ta một cái sự thật đau lòng, đó là không có một người lành, dẫu một người cũng không. Và khi chàng thanh niên đến với Chúa Giêsu và nói rằng lạy thầy nhân lành, con phải làm gì để được sống đời đời? Chúa hỏi, sao ngươi lại gọi ta là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, chỉ có một mình Cha trên trời là đấng chí thánh, là đấng thánh, là đấng nhân lành, đấng trọn lành. Còn tất cả chúng ta đang tập tành để nên thánh, đang cố gắng để nên thánh, đang cố gắng để nên trọn lành, mà chưa có ai gọi là hoàn toàn trọn lành hết, ngay cả các thánh. Khi nhắm mắt lìa đời cũng luôn nhận mình chỉ là tội nhân. Và nếu nhìn vào, đọc vào, hoặc các anh chị em đã nghe cái mục sống chuyện đời, chuyện đạo mà chúng tôi chia sẻ với anh chị em mỗi ngày, gương các thánh, thì chúng ta thấy rằng là đời sống của thánh nào cũng có ánh sáng và bóng tối, cũng có những lúc mà trời quang mây tạnh, và cũng có lúc là đục ngầu, đèn ngầu, cũng có lúc sa ngã, cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc bỏ Chúa, cũng có lúc chối Chúa. Tất cả là ân huệ, cho nên không ai gọi là xứng đáng. Vậy thì cả con người của mình đã không là xứng đáng rồi, thì phần nào trên cơ thể của mình gọi là xứng đáng? Nói đi, nói đi. Và khi Chúa dựng nên tất cả phần cơ thể của mình, dựng linh hồn và xác rồi, thì khi mà Chúa dựng nên, trong sách Sáng Thế nói, khi Chúa dựng nên đất trời, chim cá biển, thì Ngài thấy mọi sự là tốt đẹp. Nhưng ngày cuối cùng Chúa dựng nên con người, thì Kinh Thánh kết thúc rằng sau khi dựng nên con người, Chúa thấy là rất tốt đẹp. Vạn vật vũ trụ là tốt đẹp. Còn khi Chúa dựng nên con người, Chúa nắn nót, chứ không phải nói một lời là có, giống như là cá biển, chim trời hay là mây nước, sông núi. Nhưng Chúa dựng nên con người, nắn nót từng phần một, mình, đầu, tay, chân. Chúa đứt xét, Chúa nặn, có nghĩa là Chúa dựng nên con người với tất cả cái sự khôn ngoan, thượng trí và lòng thương xót Chúa dành cho con người. Và khi mà dựng nên cái tác phẩm tuyệt vời đó, mà mỗi một người chúng ta là độc nhất vô nhị trước mặt Chúa, thì không phải là Chúa dựng nên một cái khuôn, nắn một cái khuôn, rồi cái đúc khuôn đó cho máy xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, nó đã hàng loạt trung hiếu vóc, rồi nghĩa, rồi sung, rồi hà, rồi loan, rồi hiên, rồi hạnh, rồi thắng, rồi phương, rồi mai, rồi thì châu, rồi thì nghĩa, rồi vũ, vân vân, giống hệt nhau chỉ khác tên. Không, mỗi người là một cái gì độc đáo riêng trước mặt Chúa, và Chúa thấy rất tốt đẹp. Vậy thì cái tay với cái miệng Chúa dựng nên hay là ai dựng nên? Chả lẽ cái miệng mình Chúa dựng, còn cái tay mình là quỷ nó dựng à? Mà bảo rằng rước lễ bằng tay thì bởi quỷ, rước lễ bằng miệng mới bởi Chúa. Mình, Chúa ban cho mình có cái đầu, suy nghĩ cho nó chín chắn, cho nó cặn kẽ và cho nó đúng đắn. Đừng có quá khích. Một sự con người cân bằng, là con cái của Chúa thì phải sống một cái sự quân bình, cân bằng. Đừng có quá khích, đừng quá khích, đừng có thái quá, đừng có bất cập, đừng có ngu ngơ chẳng biết gì, chẳng chịu học hỏi gì cũng không được. Mà đừng có chỉ biết một, rồi cứ nghĩ rằng là mình biết 10, rồi cho rằng cái sự hiểu biết của mình là hết tất cả. Và những người không hiểu biết như mình, không suy nghĩ như mình, không làm như mình là cái quân của ma quỷ. Không được phép như vậy, thưa anh chị em. Tất cả tôi cũng như anh chị em đều là tội lỗi, đều là những người hèn kém, đều là những người không biết gì hết, không thể làm được gì hết nếu không có Chúa. Chúa nói không có thầy các con không làm được gì hết. Vậy thì khi Chúa dựng nên con người của tôi thì tôi phải biết trân trọng con người của tôi, cả thân xác, cả linh hồn, là đền thờ của Thiên Chúa. Mà mình trân trọng mình thì mình cũng trân trọng anh chị em khác, như là họ là đền thờ Thiên Chúa. Mình trân trọng đền thờ Thiên Chúa nơi mình như thế nào thì cũng trân trọng đền thờ Thiên Chúa nơi người anh em của mình như vậy. Tôi nhìn anh Vũ, tôi nhìn chị Châu, tôi nhìn anh Vóc, tôi nhìn anh Nghĩa, tôi nhìn chị Hà, tôi nhìn chị Lan, tôi nhìn chị Hương. Tất cả mọi người đều là những tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Chúa đã yêu thương, Chúa đã trân trọng và Chúa đã lấy cả mạng sống của mình để chuộc từng người một như vậy. Thì hà cớ gì mà tôi có quyền khinh chê chính bản thân tôi và khinh chê những người anh em khác của tôi được. Cứ suy nghĩ như vậy thì mình thấy sướng lắm, thưa anh chị em. Đã không? Đã chứ. Thấy không? Mình nhìn mọi người thấy nó vui. Anh ngó thì sang bên phải coi thấy vui không? Ngó sang người bên trái coi thấy vui không? Ngó đằng sau coi. Anh đập đập người phía trước coi. Thấy, nhìn thấy ai cũng dễ thương. Ai cũng là tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Mà Chúa nói với Faustina rằng là cho dẫu cái thế gian này chỉ có một mình con thôi, thì ta cũng hy sinh cả mạng sống của ta để cứu độ con, y như là cứu độ tất cả cái thế giới này. Ta thấy cái giá trị của mình như vậy. Thì hà cớ gì mà mình chê cái tay mình là dơ mà cho cái miệng mình là sạch. Đấy không ạ? Hà cớ gì? Thôi, cái quan trọng nhất là gì? Tôi không xứng đáng rước Chúa. Mình đã nói mình không xứng đáng rồi. Mà còn bảo là cái tay thì không xứng đáng, cái miệng mới xứng đáng. Đã là không xứng đáng thì cái nào cũng không xứng đáng hết. Có đúng không? Tôi đã không xứng đáng rồi thì có phải là không đâu. Còn cái tóc của tôi thì còn xứng đáng đấy ạ. À. Kỳ vậy ta. Cả người anh không xứng đáng rồi. Còn cái phần nào trên thân thể của anh mà bảo là xứng đáng nữa. Mà miệng mình thì nói, lạy Chúa con không xứng đáng, không đáng để Chúa ngự vào nhà con. Phải xác tín cái điều đó. Con chỉ là tội lỗi. Con chỉ là tay trắng với hư không. Con chỉ là tư tỳ nữ bao khốn cùng. Mình xác tín như vậy. Xác tín như vậy để thấy được rằng lòng thương xót của Chúa dành cho mình, dành cho mỗi một người chúng ta và dành cho tất cả chúng ta nó tuyệt vời là như thế nào. Phải suy nghĩ như vậy. Phải cảm nhận được điều đó mới thấy được lòng thương xót Chúa là bao la, là lớn như thế nào. Lúc đó mình có hát rằng là bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dàn dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu. Tôi phải hát lúc đó mình mới thấy sướng. Mà mình giơ tay giơ chân, mình quơ lên, mình muốn nhảy tưng lên, mình nói với mọi người rằng Chúa thật là tuyệt vời. Tôi thấy ở giáo điểm tin mừng có những người ngoại đạo lên mà nói Chúa là vô địch, Chúa là vô địch thế giới, Chúa là tuyệt vời. Mà nếu mà ta bảo là Chúa là number one, Chúa là số 1, Chúa là số jack, Thì thưa chị em, mình có cảm nhận được điều đó không? Và khi cảm nhận được điều đó thì tôi nhìn sang những người khác. Họ có rước lễ bằng tay hay bằng miệng cũng không quan trọng. Cái quan trọng là nhận rằng mình không xứng đáng để mình rước Chúa. Còn nếu mà mình cho rằng mình mới xứng đáng, cái miệng mình mới xứng đáng, mình mới rước như vậy thì mình mới xứng đáng, thì mình đã không xứng đáng rồi. Phạm tội kiêu ngạo rồi. Phạm tội ngang bằng với Thiên Chúa rồi. Khi tôi cho rằng tôi xứng đáng thì tôi đã phạm tội kiêu ngạo, vì tôi cho rằng tôi xứng đáng, có nghĩa là tôi ngang bằng với Thiên Chúa rồi. Chết chắc rồi. Cho nên mỗi lần mà lên rước lễ, anh em linh mục chúng tôi thì được cầm mình thánh mà. Rước lấy Chúa, mà anh em nhận lấy mình thánh Chúa, mình thánh Chúa Kitô, chúng ta thưa Amen. Phải thưa mình thánh Chúa Kitô Amen, cầm lấy trân trọng rước lấy, mà cảm thấy rằng lạy Chúa con không xứng đáng, mà bây giờ con được Chúa ngự vào trong con người của con, vào thân xác linh hồn này, dù là qua miệng hay là qua tay, thì cái điều quan trọng nhất là Chúa ngự vào trong con, mà con không xứng đáng, mà Chúa làm cho con được một lời thôi thì linh hồn con đã lành mạnh rồi. Chỉ một lời thôi, mà đây không chỉ là một lời, mà ngôi lời đã làm người và đã làm ở giữa chúng ta và ở trong chúng ta, ở với chúng ta, ở cùng chúng ta. Emmanuel, Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Thấy được cái điều đó, mình mới thấy rằng là trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói rằng là anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm, đó là cái phúc cho anh em. Anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang nghe mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Nếu không có Chúa thì ta có nhìn cũng không thấy, ta có nghe cũng không hiểu đâu. Các người có lắng tai cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì dân này đã ra chai đá, đã bịt tai nhắm mắt lại. Đó, thưa anh chị em, nếu mà cho rằng mình xứng đáng, có nghĩa là mình đã thành ra chai đá rồi. Bịt tai nhắm mắt, chẳng thèm nghe, chẳng thèm thấy. Mà Chúa tỏ ra cho chúng ta, không phải vì công lên công đức gì của mình cả, mà tất cả là vì lòng thương xót Chúa dành cho mỗi người. Cho nên khi anh chị em có giơ tay lên được làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì lúc đó mình thấy rằng là không phải tự nhiên mà tôi có thể làm được cái chuyện đó. Hoặc là khi anh chị em giang tay ra vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Rất nhiều đấng bậc, rất nhiều bậc vị vọng, rất nhiều quan chức, rất nhiều người giàu có, họ có biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót không? Cho dù họ có biết đi chăng nữa, họ có chịu cầu nguyện lòng thương xót Chúa không? Cho dù họ có chịu cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mà họ có tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa hay không? Chị em thấy cái phúc lớn của mình như vậy. Phúc đó là vì là hoàn toàn là hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Tất cả là ông huệ của Chúa ban cho mình. Sướng lắm thưa anh chị em. Như vậy mới gọi là mình dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa. Tất cả là hồng ân dành cho mình. Tại sao có biết bao nhiêu người học vị có, học thức, trình độ, rồi chức tước, địa vị, đạo có, đời có đầy đủ hết, mà họ vẫn không cảm nhận được lòng thương xót Chúa, mà họ vẫn không đón nhận lòng thương xót Chúa. Và vì thế họ cũng không có muốn đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì tôi chỉ có thể nói cái gì mà tôi hiểu, tôi chỉ có thể say sưa nói cái mà tôi tin. Nếu tôi không hiểu, Nếu tôi không tin, nói cái gì thưa anh chị em? Phải hiểu thật sự, mà không phải hiểu bằng sức tự nhiên của con người mình, không hiểu bằng cái trí óc tự nhiên của con người của mình. Vì anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, mình được ơn để mà hiểu biết lòng thương xót Chúa. Mà ai đã có thì được cho thêm và có dư thừa, mà ai không có thì cái đang có cũng bị lấy đi. Mình tưởng rằng mình có, mình tưởng rằng mình xứng đáng, thì cái mình tưởng mình xứng đáng, cái mình đang có cũng bị lấy mất đi. Còn ai có thì được cho thêm và có dư thừa, vì tất cả là ân huệ Chúa ban, có phải cái gì của con đâu. Cho nên Chúa đã ban rồi mà con mở ra, con nhận thì Chúa lại càng ban thêm. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: ta ban cho các con một chiếc bình để nhận ơn sủng của ta, đó là tín thác. Lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu, càng mạnh bao nhiêu, thì ơn sủng của ta càng đổ trào tràn trên con nhiều bấy nhiêu. Mà nếu ta cương quyết, gọi là lòng chai dạ đá, như trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Jeremia, lời Đức Chúa nói với tôi rằng: hãy đi mà thét vào tai, tại vì họ cứng lòng, nói nhẹ không nghe, nói nhỏ nhẹ không chịu, không ưa. Cho nên phải đi thét vào tai họ. Đức Chúa phán thế này: ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. Bây giờ Israel là của thánh thuộc về Đức Chúa, là phần hoa lợi đầu mùa của người. Tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi, chúng phải mang tay mắc họa. Chúa yêu thương dân Israel, dân riêng của Chúa, đưa vào trong sa mạc, ra khỏi đất Ai Cập nô lệ, đưa vào sa mạc để nơi hẹn hò, để trốn hẹn hò. Trong sa mạc đó không còn cái gì khác ngoài Thiên Chúa và họ. Họ không còn cậy dựa vào vua chúa, quan quyền, tiền tài, danh vọng, chức tước ngoài một mình Thiên Chúa. Và Thiên Chúa chăm lo cho họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Thiên Chúa yêu thương họ như là người tình với người tình. Thiên Chúa kết giao ước với họ, chăm lo cho họ từ cơm ăn, nước uống, chỗ ở. Nắng thì có mây che, đêm thì có ánh sao dẫn đường. Đói thì có chim cút xuống, mana rơi xuống, khát thì đập đá uống. Rồi đi qua biển đỏ rau chân, mọi cái Chúa chăm lo cho họ. Ấy thế mà cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, ta quên luôn. Nói thì thơ mộng lắm, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Lúc nãy đi đường, anh bạn chở tôi đi nói trải. Đi em gái ở còn, nó tội nghiệp lắm. Bảo sao vậy? Hai vợ chồng nó chia tay. Giờ chồng đang đòi chia gia tài. Bảo sao vậy? Bảo ngày xưa chồng nó dưới miền Tây lên, đâu có gì đâu cha. Hai đứa nó quen em gái ở còn. Hai đứa nó thương nhau. Mà gia đình thấy hai đứa nó thương nhau thật. Cái thủ ban đầu lưu luyến ấy thì cũng đồng ý cho nó gả cưới. Rồi mẹ con cho hai đứa căn nhà. Mẹ con lại cho hai đứa, chứ không phải cho một mình cái con gái. Vì thế thằng rể nó ngoan quá mà, cho nó. Rồi được hai đứa con. Đùng cái nó dở trứng, nó quen đứa hàng xóm. Mà quen đứa hàng xóm nó giấu giếm vợ con rồi con rồi. Nó đi nó vay nợ mượn tiền mua xe, chả thấy xe đưa về, thấy đưa xe chở sang nhà cô hàng xóm. Rồi om sòm lên, rồi nó dở trứng, nó đánh em con, đánh suốt, sưng mặt sưng mũi lên là trốn về ở. Cứ như thế, nhiều lúc con điên lên, con muốn là ăn miếng trả miếng, là một đền một, mắt đền mắt, răng đền răng, đối với con vậy là nhẹ. Ngày xưa mà con chưa đi theo lòng thương xót Chúa, không phải mắt đền mắt mà mắt đền hai mắt, và răng đền nguyên hàm. Đối với con là như vậy. Nhưng mà bây giờ con phải nhịn, vì con đi theo lòng thương xót Chúa. Phải nhịn, chấp nhận. Và con nghĩ rằng là tại sao lúc nó thương em mình, hai đứa nó nói ngon ngọt thế? Thì cũng giống như là dân Do Thái đau khổ, nô lệ Ai Cập được Chúa giải thoát, đưa vào trong hoang địa, vui lắm, hạnh phúc lắm. Mình với ta tuy hai mà là một, nhưng mà bây giờ rồi, ta với mình tuy một mà vẫn là hai. Bất nghĩa, bất trung, chạy theo tà thần, chạy theo thần Ba An, chạy theo tà thần ngoại giáo mà bỏ Thiên Chúa. Giống như là cái anh chàng bỏ vợ mình mà đi theo cô hàng xóm. Đấy thưa anh chị em. Và có đứa nói tôi sao, con thấy chán quá trời, sao vậy? Sao mà bây giờ đàn ông trai mà nó thay lòng đổi dạ lẹ quá. Lúc đầu nó ngon, nó ngọt lắm, mà bây giờ nó giờ trứng, giờ quẻ. Thằng nào cũng ăn phở, ăn cơm rồi đi ăn, rồi chán cơm mới thèm phở. Rồi về nó đập nồi cơm rồi, nó không cái cỡ đó không? Thế thì tôi hỏi bạn rồi làm sao mà tụi nó ly dị rồi cha? Bảo bây giờ làm sao thì em con này phải nuôi hai đứa con. Thằng kia thì nó đi theo với con hàng xóm. Bảo bây giờ nó có lắp phép đạo chưa? Bảo có rồi cha. Biết thích con phố rồi, vào nhà thờ rồi. Mà thằng này đậu gốc chứ đâu phải đậu theo đâu. Ngon lành lắm mà lúc lên đến đâu có cái gì. Vì nó có thì nó dở trứng như vậy. Bảo vì con này làm sao thì con này phải sống như vậy thôi. Vì có biết thích con phố rồi. Rồi giờ làm sao gỡ? Bảo chỉ có mỗi cách thôi. Mà cái gì? Cầu cho thằng kia nó chết sớm đi. Chỉ có chồng chết thì cô này mới được giải thoát thôi. Nhưng mà bảo sao vậy? Mà nó khó chết lắm trời. Mấy thằng đó nó không chết đâu, nó sống dài lắm. Bạn có biết tại sao nó sống dài không? Em con cứ bảo cầu cho nó chết đi mà nó không chịu chết cho. Bảo đó là lòng thương xót Chúa đấy. Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ để cho kẻ tội lỗi có cơ may mà sám hối quay trở về. Còn bây giờ mà nó chết thì phần linh hồn nó làm sao? Mà đã rớt xuống hỏa ngục rồi thì đời đời kiếp kiếp chẳng cùng amen chứ đâu phải còn cơ hội nào nữa đâu. Cho nên Chúa cho nó sống, cho kẻ tội lỗi được sống. Nói nhưng mà con thấy sao chứ? Cái thằng bạn con nó ngon lành, đạo đức tốt lành lắm, đang vợ đẹp con khôn như thế, đùng nó dãy dãy, chúng gió lăn ra nó chết à? Sao vậy? Thì nó tốt thì Chúa phải lấy nó đi sớm. Mà sao vậy? Không lấy đi sớm lỡ ở lâu rồi nó lại bị thế gian nó cám dỗ rồi lại phạm tội thì sao? Nghĩ nghe cũng có lý. Thằng đạo đức tốt lành thì Chúa cất đi sớm, hoa đẹp, hoa tốt. Còn những người mà thế này thế kia thì Chúa để cho họ còn cơ may mà quay trở về. Nhưng mà nói thật với anh chị em, tôi với anh chị em nhiều khi mình cũng sốt ruột. Chúa sao mà cứ như thế, sao mà chịu được? Chúa sao mà cứ như thế, sao mà chịu được? Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là vậy. Nhưng nhớ, ta đã đưa ngươi vào miền đất xanh tươi để các ngươi được ăn hoa trái thổ sọt của nó. Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của ta và biến gia sản của ta thành đồ ghê tởm. Đây, đau là như thế này. Không những người dân nó như vậy, mà những người lãnh đạo tôn giáo thời đó là các tư tế. Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi Đức Chúa ở đâu. Không cần hỏi Đức Chúa ở đâu mà chỉ hỏi là tiền ở đâu, tình ở đâu, danh vọng ở đâu, chức tước ở đâu, địa vị ở đâu, mà không thèm hỏi Đức Chúa ở đâu. Còn chuyên viên lề luật, những người mà rành về luật giáo hội, về luật phụng vụ vân vân thời đó, chuyên viên lề luật chẳng biết đến ta. Các mục tử thì chống lại ta. Tư tế thì chẳng thèm hỏi Đức Chúa ở đâu. Chuyên viên lề luật chẳng biết đến ta. Còn các mục tử thì chống lại ta. Còn ngôn sứ lại nhờ Ba An mà tuyên sấm. Chúng đi theo những thần vô tích sự. Mục tử chống lại Chúa. Ngôn sứ lại nhờ tà thần mà tuyên sấm. Đi theo những thần vô tích sự. Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó. Hãy run sợ cho hồn siêu phách lạc. Trời đất phải run sợ như vậy mà sao con người ta không run sợ? Ngày hôm nay con người ta cũng chống lại Thiên Chúa, đập phá nhà thờ, hạ thánh giá, đốt tượng, rồi thiêu sống những người tín hữu, rồi tìm mọi cách để mà triệt hạ tôn giáo. Hãy nghe cho rõ đi. Và những người mà có trách nhiệm lãnh đạo, hướng dẫn các con chiên của mình cũng nghe cho rõ đi. Các chuyên viên luật chẳng biết đến ta, hàng tư tế chẳng theo mọi Đức Chúa ở đâu, mục tử thì chống lại ta, ngôn sứ thì nhờ ban mà tuyên sấm. Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó, hãy run sợ cho hồn siêu phách lạc. Vì dân ta đã phạm hai tội, chúng đã bỏ ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn không giữ được nước. Bỏ Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, là đấng mà đổ máu và nước ra để mà rửa sạch tội lỗi, để mà thánh hóa con người. Bỏ Chúa là nguồn mạch nước mà chạy theo những cái hồ nứt rạn không giữ được nước, chạy theo quyền lực thế gian, chạy theo Satan, chạy theo tất cả những cái gì không thuộc về Chúa mà chống lại Chúa, mà bỏ Chúa thì hồn siêu phách lạc. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì nhiều lần chúng con đã bỏ Chúa, chúng con đã chối Chúa, chúng con đã chạy theo quyền lực thế gian, chạy theo tiền bạc, theo danh vọng, theo chức tước, theo địa vị, theo những cái gì hấp dẫn bên ngoài, theo những nghi lễ, theo nghi thức mà chúng con không bám chặt lấy Chúa, nhất là trong những lúc khó khăn thử thách. Chúng con không nhận ra Chúa ban cho chúng con biết bao nhiêu ơn lành. Chúng con không nhận ra là chúng con là người có phúc vì được nhận biết lòng thương xót của Chúa, vì được cầu khẩn lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa và đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mắt đã được thấy, tai đã được nghe. Chúng con tạ ơn Chúa vì phúc của lòng thương xót dành cho chúng con, những con người tội lỗi, bất xứng.